Bồ Tát Man ZNV. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ ngã ngựa của Du Túc, hai tên thái giám phụ trách chăn nuôi ngựa ngự dụng của vua bị phạt nửa năm bổng lộc. Còn tên huấn luyện con ngựa Lý Ương cưỡi hôm đó bị đánh 40 triệu bản thân Lý Ương không bị khiển trách. Nhưng vì đã nói sẽ đến phủ tạ lỗi, hắn cũng không định qua loa cho xong chuyện. Hai ngày sau sự việc, Lý Ương đích thân đến Du Phủ thăm Du Túc. Lúc bấy giờ, Du Túc đang ngồi tựa vào lan can bên hồ cho cá ăn. Sau khi bị thương, Hoàng thượng đặc biệt dặn dò chàng nghỉ ngơi thêm vài ngày. Du Túc cũng vui vẻ tận hưởng. Tiết Vương giá đáo, một gia nhân cung kính cúi đầu bẩm báo. Du Túc ngước mắt lên. Ta biết rồi, chàng đặt chiếc hộp đựng thức ăn cho cá xuống, lấy khăn tay trên bàn lau tay, rồi mới đứng dậy đi về phía chính sảnh. Đây là lần đầu tiên Lý Ương đến Du Phủ. Nghe đồn phủ đệ của Du gia chẳng kém gì vương phủ, hôm nay tận mắt chứng kiến quả đúng là như vậy. Triều đình có quy định, quan lại dưới cấp vương công không được xây cổng hai tầng mái, nhưng trong phủ đệ này lại thấy khắp nơi đều là cổng kép. Chính sảnh cũng lớn hơn quy định 5 gian 9 hàng, rõ ràng là vượt quá phép tắc. Bỗng nghe tiếng bước chân sau lưng, Lý Ương quay lại, quả nhiên thấy Du Túc đã bước vào. Chàng mặc một bộ trường sam trắng tay rộng, cổ áo, tay áo và gấu áo đều được viền bằng chỉ bạc tạo thành vân mây rộng bằng bàn tay. Eo hắt đai lụa, trên búi tóc cài một cây châm bằng ngà voi. Bộ trang phục thường ngày này khiến vẻ đẹp của Du Túc không còn sắc sảo mà trở nên dịu dàng hơn. Du Túc khẽ cúi chào Lý Ương. Tiết Vương điện hạ vạn tuế. CNS đã đỡ hơn chưa? Lần trước là ta sơ suất. Lý Ương nhìn vết thương trên trán Du Túc, xem ra không có gì đáng ngại. Chỉ là vết sẹo đỏ sẫm trên làn da trắng nõn của chàng trông rất chói mắt. Du Túc mỉm cười, không đáng ngại, làm điện hạ phải bận tâm rồi. Tay áo khẽ lay động, dường như có hương thơm thoang thoảng. Lương Uẩn Thử, cơ quan quản lý sản xuất rượu, dạo trước vừa điều một nghệ nhân làm rượu từ Lương Châu đến, mấy hôm nay vừa ủ được mẻ rượu nho đầu tiên. Ta đặc biệt mang đến cho CNS, nếm thử, coi như là tạ lỗi, Lý Ương ngừng nói. Du Túc nhìn Lý Ương, thấy vẻ mặt hắn thành khẩn, bèn nói. Điện hạ khách sáo rồi, việc này cũng không liên quan đến điện hạ. Lý Ương nheo mắt, đổi sang vẻ mặt nghi hoặc chân thành. Cựu cựu nói vậy là sao? Rõ ràng là ta không giữ chặt dây cương, mới để con ngựa kia phóng bừa. Nghe hắn nói vậy, Du Túc nhướng mày cười. Vậy tất nhiên là do quan lại ở Ti Mã, cơ quan quản lý ngựa, tắc trách. Lý Ương nhấp một ngụm trà. Chỉ cười không nói, hai người thăm dò lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Lần trước gặp nhau ở Hoàn Ý Các, ta mới biết hóa ra điện hạ và Thanh Vũ thân thiết như vậy. Du Túc đổi tư thế, chống cằm hỏi, lần trước Lý Ương đã nghi ngờ, lần này xem như chắc chắn, xem ra Du Túc cũng có quan hệ với Thanh Vũ. Lúc Thanh Vũ còn ở giáo phường Ti, cơ quan quản lý kỹ nữ, ta đã quen biết hắn rồi, nên, nói đến đây, Lý Ương cười cúi mắt. Hàng mi dài phủ bóng xuống dưới mắt, càng làm khuôn mặt hắn thêm tuấn tú. Hắn lại nói tiếp, nên khó tránh khỏi thân thiết hơn một chút. Nhưng nếu CNS thấy ngại, sau này ta sẽ không gặp Thanh Vũ nữa. Nghe những lời nhún nhường của hắn, Du Túc không khỏi bật cười, hỏi ngược lại. Vậy chẳng phải ta thành kẻ xấu sao? Chẳng lẽ ở Trường An này, ngươi còn được coi là người tốt sao? Lý Ương thầm nghĩ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu cựu nói đùa rồi. Du Túc mỉm cười đứng dậy, bước đến bàn mở cái lư hương thất bảo Bắc Sơn, thả hai viên hương vào, rồi tiện tay cầm cái que bằng bạc ở bên cạnh khều khều cho hương. Người ta nói cái đẹp ở xương cốt chứ không ở da thịt, nhưng Lý Ương cảm thấy Du Túc quả thật vừa đẹp da thịt, lại vừa đẹp xương cốt, đôi xương bướm kia thật là đẹp mắt. Chỉ tiếc là mỹ nhân trước mắt này không phải người dễ chọc. Tuy là ngoại thần, nhưng Du gia quyền thế ngập trời, Du Túc cũng luôn muốn gì được nấy. Mấy năm nay, Hoàng hậu đối xử với Du Túc vừa như chị vừa như mẹ, nhất là sau khi Chiêu Đức Thái tử qua đời, Hoàng hậu càng chiều chuộng người em trai này hết mực, ngay cả Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ đến Chiêu Đức Thái tử Lý Hoằng, Lý Ương mân mê túi hương tinh xảo treo trên đai lưng. Nếu Lý Hoằng còn sống, chắc cũng bằng tuổi này. Vậy thì có lẽ chẳng đến lượt Lý Văn. Lúc này Du Uẩn cũng trở về, y vẫn mặc quan bào màu đỏ sẫm, thắt đai vàng 11 khối. thấy Lý Ương ngồi trên sảnh đường, vội vàng hành lễ. Tiết Vương điện hạ vạn tuế. Lý Ương bước tới đỡ Du Huẩn, cười nói: "Dô thị lang mạnh khỏe, không biết điện hạ hôm nay đến phủ, thần có lỗi thất lễ nghênh đón." Du Huẩn nói, Lý Ương cười nói: "Hôm nay ta đến đây để tạ lỗi, hôm trước làm xê NS bị thương, ta thật sự áy náy." Du Huẩn liếc nhìn người em trai đang đứng bên cạnh bàn. "Điện hạ nhân từ, A Túc đã không sao rồi." Du thị lang khách sáo: "Ta nghe nói thị lang sắp kiêm nhiệm chức lại bộ thượng thư, xin chúc mừng trước." Lý Ương người đúng mực, không hề có ý tâng bốc, chỉ khiến người ta cảm thấy rất hòa nhã thân thiết. Du Huẩn hiện là trung thư thị lang, lại sắp kiêm nhiệm lại bộ thượng thư, cứ đà này, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp quản chức vị của cha mình, lên đến chức trung thư lệnh. Du Huẩn khiêm tốn cười, thần e dù, hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Ương mới cáo từ ra về. Trong lúc đó, Du Túc không hề xen vào, dường như đang thả hồn đâu đâu. Du Huẩn đích thân tiễn Lý Ương ra khỏi phủ, quay lại thì thấy Du Túc vẫn còn ở sảnh đường. "Đại ca thấy Tiết Vương thế nào?" Du Túc đột nhiên hỏi. Du Huẩn quay đầu nhìn chàng, không nói gì. Dù già lúc này đang như mặt trời ban trưa, nhưng ân sủng đang hưởng thụ này, sau này có thể sẽ trở thành lá bùa đòi mạng Du gia. Mọi thứ Du gia có được đều liên quan mật thiết đến Hoàng hậu. Nhưng con trai hoàng hậu đã mất sớm. Nếu sau này thái tử Lý Văn lên ngôi, nhất triều thiên tử nhất triều thần. Một triều đại một hoàng đế, một triều đại một bề tôi. Vị tân đế đầu tiên sẽ xử lý Du gia. Hơn 10 năm trước, khi Lý Hoàng vừa mới mất không lâu, để an ủi hoàng hậu, hoàng thượng đã đặc biệt đón Du Túc vào cung ở, cũng là vào một mùa như thế này, dù đã đến chiều tối, thời tiết vẫn oi bức. Tiếng ve sầu trên cây không ngừng kêu vang, như đang ra giả cái nóng bức. Hoàng hậu đang cùng Du Túc ngồi nghỉ mát ở thủy tạ gần hồ Thái Dịch. Lúc đó Du Túc mới 7, 8 tuổi, đúng lúc ham chơi, cũng muốn chơi đùa cùng đám hoàng tử. Nhưng khi đó hoàng hậu đang đau buồn vì mất con, lại càng canh chừng người em trai nhỏ này sát sao, Du Túc cũng đành chịu. Nữ tỷ Du Thư tự mình quạt cho Du Túc, nhìn chàng ăn vài. "Tiểu thư cũng ăn đi." Du Túc dùng que bạc gắp một miếng vải bỏ vào đĩa ngọc trước mặt Du Thư. Hoàng hậu yêu thương xoa đầu người em trai nhỏ, mỉm cười. "A Túc ăn đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió từ mặt nước thổi bay những tấm màn che xung quanh đình, ánh tà dương chiếu xuống những cung điện nguy nga tráng lệ ở phía xa, toát lên vẻ yên bình tĩnh lặng. Đột nhiên trong vườn yên tĩnh vang lên tiếng kêu lớn, "Lục điện hạ rơi xuống nước, lục điện hạ rơi xuống nước." Du Túc ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy dường như có người đang vùng vẫy trên mặt nước. Đến khi hoàng hậu chạy đến nơi, Lý Ương đã được cứu lên. Mái tóc đen như lông quả dính chặt vào khuôn mặt trắng bệch của hắn, rõ ràng là mùa hè, nhưng thân thể nhỏ bé kia lại không ngừng run rẩy, như thể bị kinh hãi tột độ. Sau một hồi an ủi, hoàng hậu mới sai người đưa Lục Điện Hạ về, còn đặc biệt dặn dò nội thị bên cạnh mình đi theo chăm sóc Lục Điện Hạ, phải đảm bảo an toàn. Trong gió chiều mùa hè, Du Túc nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của chị gái. Chàng quay đầu nhìn Lý Ương vẫn còn ở ven hồ, ánh mắt ấy, Du Túc thấy trong mắt đứa trẻ đáng yêu kia là vẻ lạnh lùng vô cùng. Nhưng cái nhìn ấy dường như chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, ngay sau đó, trong mắt Lý Ương chỉ còn lại sự sợ hãi và bất an. Thời Đường, vào niên hiệu Huyền Tông, sắc lệnh về xây dựng. Doanh Thiện lệnh, quy định, từ Vương Công trở xuống. Nhà cửa không được xây dựng trần hình vòm với xà trồng nhiều lớp. Trọng Gọng Tào Tỉnh, từ tam phẩm trở lên, nhà chính điện không được vượt quá 5 gian 9 kèo. Nghĩa là chiều rộng mặt tiền nhà không được quá 5 gian, còn số lượng rui. Kèo trên mái nhà không được quá 9 cây. Cách chương.